Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1491, Hồng Nhan vẫn lạc. Thân thể đã chết, từ khi tại không gian đặc thù bên trong sau khi tỉnh lại. Nhan Như Tuyết thần trí cũng là thanh tỉnh, chỉ là toàn thân trên dưới không cách nào động đậy mà thôi. Làm Diệp Thiên sắp tiến vào Nhan Như Tuyết thân thể, nỗ lực cùng Nhan Như Tuyết thông qua dung hợp, để đạt tới tiêu trừ thập hương nhuyễn cân tán độc tố lúc. Nhan Như Tuyết thể nội cái kia một luồng năng lượng, rốt cục ầm vang bạo phát, trong nháy mắt thôn phệ thập hương nhuyễn cân tán độc tố, làm cho Nhan Như Tuyết khôi phục như thường. Xác thực nói, Nhan Như Tuyết lần này khôi phục cùng hai lần trước xuất hiện qua thần kỳ năng lực cũng không có nửa điểm quan hệ, nhưng lấy nàng nhận biết, nàng chỉ có thể vào trước là chủ đem lần này khôi phục đổ cho thần kỳ năng lực phát huy tác dụng. Nghe xong Nhan Như Tuyết sau khi giải thích, Diệp Thiên cả người đều sửng sốt. Nửa ngày về sau, thẳng đến thiên diện, Đỗ Yêu cùng Hoa Yêu linh hồn ba người chậm rãi đi vào trước mặt lúc, mới dần dần khôi phục tâm thần, thở dài ra một hơi về sau, mờ mịt luống cuống lẩm bẩm nói: "Ngươi nói những thứ này đã vượt xa khỏi ta nhận biết phạm trù." Nói chuyện, Diệp Thiên kéo qua Nhan Như Tuyết cổ tay, tại Nhan Như Tuyết trên mạch môn ấn một chút. Ngay sau đó, Diệp Thiên thân thể giống như giật điện chấn một chút, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Nhịn không được hít sâu một hơi, nhíu mày tê thanh nói: "Không có khả năng, không có khả năng a, sao lại có thể như thế đây?" Nhan Như Tuyết cũng bị Diệp Thiên lời này làm đến không hiểu ra sao, đầy bụng hồ nghi, quay đầu liếc mắt một cái Diệp Thiên, rất bất mãn mở miệng nói: "Đừng đem sự tình làm đến thần bí như vậy, có lời gì nói thẳng, có phải hay không thân thể ta phát sinh bên người biến hóa, không giống nhau?" Diệp Thiên làm ra hồi phục, thiên diện lại như thiểm điện xuất thủ, đánh vào Nhan Như Tuyết trên mạch môn. "A, đại, ngực lớn tỷ, ngươi." Thiên diện cũng nhất thời lộ ra một bộ giữa ban ngày gặp quỷ kinh dị biểu lộ. Âm thanh run rẩy, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Nhan Như Tuyết tâm thần trầm xuống. Nàng biết Thiên Diện cùng Diệp Thiên hai người đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, đối các loại người ở bên ngoài nhìn thật thần kỳ sự tình đều có độc đáo kiến giải, nhưng lúc này hai người đều lộ ra kinh hoàng thần sắc. Cái này khiến Nhan Như Tuyết trong nháy mắt ý thức được thế thái tính nghiêm trọng, chỉ sợ đã vượt xa mình tưởng tượng. Mới vừa rồi còn có chút oán trách Diệp Thiên ra vẻ thần bí lừa gạt người Nhan Như Tuyết, giờ khắc này một trái tim đều treo cổ họng, không để ý, không có chút nào che lấp thân thể, trực tiếp xoay người đối mặt với Diệp Thiên, ngữ khí ngưng trọng truy vấn: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không cần có cái gì lo lắng, nói thẳng ra, bất luận bao lớn đả kích ta đều có thể trải qua chịu được." Một bên Đỗ Yêu cùng Hoa Yêu linh hồn thì là hai mặt nhìn nhau, đánh giá lẫn nhau, người nào cũng nhìn không ra Diệp Thiên cùng Thiên Diện trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Diệp Thiên cùng Thiên Diện lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời gật gật đầu, xác nhận lẫn nhau đối với Nhan Như Tuyết thân thể biến hóa cái nhìn. "Nói đi, ta cầu ngươi." Nhan Như Tuyết tuy nhiên nhiều lần cho thấy nàng rất kiên cường, nhưng đối với không biết sự vật nhưng lại có bẩm sinh hoảng sợ, lần nữa nhìn qua Diệp Thiên trầm giọng mở miệng nói. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hai tay nâng lên Nhan Như Tuyết một đôi thon thon tay ngọc. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới làm ra quyết định, hắn không muốn đối Nhan Như Tuyết giấu giếm tình hình thực tế. "Như Tuyết lão bà, ngươi đã là cái chết người." Diệp Thiên thanh âm rất nhẹ, ngữ khí trầm thấp chậm chạp, tốc độ nói chậm chạp nặng nề, một loại đau thương bi thương tâm tình. Tại trong lúc vô hình, theo hắn ngắn ngủi một câu bên trong, giật phát ra, a, Đỗ Yêu, Hoa Yêu Linh Hồn, cùng trẻ người non dạ Tiểu Mễ cha ba người, đều đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Đối Diệp Thiên lời này, cảm thấy thật không thể tin, Diệp Thiên vậy mà nói Nhan Như Tuyết đã chết. Thế nhưng là, trước mắt Nhan Như Tuyết rõ ràng còn có thể mở miệng nói chuyện. Tay chân tứ chi cũng có thể sống động, thì liền ánh mắt cũng có thể chớp động. Nhan Như Tuyết cũng không có nửa điểm chết người đặc thù. Diệp Thiên ca ca, ngươi gạt người, không nghĩ tới ngươi là đại lừa gạt. Như Tuyết tỉ tỉ rõ ràng là cái người sống sờ sờ. Ngươi lại nói nàng chết. Ô ô ô, tâm tư đơn thuần Tiểu Mễ cha, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Cơ hồ là không giữ mồm giữ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Thiên Diện sầm mặt lại, hàn quang bắn ra bốn phía, ánh mắt chừng liếc một chút tâm tình kích động Tiểu Mễ cha, nghiêm nghị nói, ngươi câm miệng cho ta. Một cỗ hung sát túc sát cuồng bạo khí thế theo Thiên Diện câu nói này ra miệng, từ trên người Thiên Diện bao phủ mà ra, dọa đến Tiểu Mễ cha sắc mặt trắng bệch, kinh hồn bạt vía hướng Đỗ Yêu sau lưng trốn một chút, không còn dám nhìn nhiều Thiên Diện. Lúc này Thiên Diện tâm tình cực kỳ bi thương, đến mức hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình. Nàng cùng Nhan Như Tuyết tuy nhiên tiếp xúc thời gian cũng không dài, hơn nữa còn là từ vừa mới bắt đầu tranh phong tương đối, từng bước một dần dần chuyển biến vì muốn tốt cho thân mật chặt chẽ tỉ muội. Vừa mới một dựng vào Nhan Như Tuyết mạch môn lúc, Thiên Diện tâm thì nhất thời chìm vào đáy cốc. Lấy nàng cũng không cao minh y thuật, nàng cũng tuyệt đối có thể xác định Nhan Như Tuyết nhục thân đã chết, nhưng bởi vì có cường đại tinh thần niềm tin chống đỡ lấy nhục thân tồn tại, mới cho người tạo thành Nhan Như Tuyết y nguyên còn sống giả tưởng. Nếu không phải dò xét đến Nhan Như Tuyết ngưng đập mạch môn, cho dù là Thiên Diện cũng nhìn không ra Nhan Như Tuyết tình huống thật. Ta chết. Ngắn ngủi thất thần về sau, Nhan Như Tuyết giật nảy mình, dùng mình một cái, gọ một chút đứng người lên, thần sắc ngốc trệ ngắm nhìn Diệp Thiên, từng chữ nói ra phát ra chất vấn, đón đến, lại nói, ngươi xác định sao? Cứ việc Diệp Thiên cũng không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực, nhưng Nhan Như Tuyết đã chết, đây là không tranh sự thật. Diệp Thiên im ắng gật gật đầu. Thế nhưng là, ta vì cái gì luôn cảm giác mình còn sống? Ta có hô hấp, có thể nói chuyện, tay chân cũng có thể nhúc nhích. Các ngươi vì cái gì nói ta chết? Nhan Như Tuyết dị thường bình tĩnh ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người. Đột nhiên đối mặt dạng này tao ngộ, Nhan Như Tuyết cũng không có lộ ra tê tâm liệt phế tuyệt vọng. Nàng bình thản tâm tính. Cho dù là Diệp Thiên, cũng cảm thấy không bằng. Thiên Diện vừa muốn mở miệng lúc, lại bị Diệp Thiên ánh mắt ngừng lại. Diệp Thiên lo lắng Thiên Diện không lựa lời nói, khuếch đại từ, cho Nhan Như Tuyết mang đến càng đại hoảng sợ. Ổn định tâm thần, ôn hòa ánh mắt không có chút rung động nào nhìn qua Nhan Như Tuyết. Nhẹ giải thích rõ nói, người sở dĩ cảm thấy chính mình cũng không có chết, là bởi vì ngươi có cường đại tinh thần niềm tin, chống đỡ lấy nhục thân, làm cho nhục thân không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ tiêu tán. Ngươi mạch đập hoàn toàn ngưng đập, nhục thân sớm đã chết đi. Nếu như không phải thăm dò ngươi mạch môn, ta căn bản không có phát giác được điểm này. Theo Diệp Thiên giải thích, Nhan Như Tuyết cơ hồ là vô ý thức xem xét chính mình mạch đập. Không xem xét không sao cả, cái này cha một cái nhìn, Nhan Như Tuyết đường cong uyển chuyển mê thân thể người, thoáng chốc giống như giật điện run lẩy bẩy. Chính như Diệp Thiên chỗ nói, nàng mạch đập sớm đã đình chỉ, mạch đập đình chỉ mang ý nghĩa tử vong. Điểm này y học thường thức, Nhan Như Tuyết vẫn là biết. Nhan Như Tuyết dũng khí. Rốt cục tại thời khắc này phát sinh dao động. Bạch bạch bạch, một liền lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Nghe lấy Diệp Thiên giải thích, một bên Đỗ Yêu cùng Hoa Yêu linh hồn, đối Nhan Như Tuyết ý thức sự tình, thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ. Đỗ Yêu trong mắt nước mắt, lần nữa khó có thể khống chế tràn mi mà ra, nhẹ giọng nghẹt ngào, ta cuối cùng vẫn là đến chậm một bước, ta lại càng không nên để ngươi rời đi ta, nếu như ngươi không hề rời đi ta, liền sẽ không thân chúng thập hương nhuyễn cân tán, càng sẽ không bị Ôn Minh bắt cóc, cũng sẽ không rơi đến bây giờ tình cảnh như vậy. Diệp Thiên nắm lấy tóc mình, hối hận muốn tuyệt, oán trách chính mình. Theo lời nói này xuất khẩu, Diệp Thiên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến Nhan Như Tuyết nhục thân đã chết khác một loại khả năng tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?